Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 588 ta là ai không quan trọng. Hưu nói xong liền buông đấu kiếm đi rồi. Nam Hy không thể hiểu được nhìn hắn, chờ Hưu không thấy, Nam Hy hô hấp cũng hoàn toàn bình phục xuống dưới. Đối Marcus hỏi, hắn kia lời nói là có ý tứ gì? Nam Hy nghiêng đầu, một hồi thi đấu video mà thôi. Như thế nào liền bay lên đến tiến Luis ra môn vấn đề. Hắn lòng tự trọng, đối thắng bại được mất tâm. Có như vậy cường sao, Marcus nói. Thân ái, ta vừa rồi hình như nhìn đến ngươi cũng bị thương. Ta tới cấp ngươi nhìn Simonser, Nam Hy linh hoạt tránh đi Marcus đụng vào. Giống miêu giống nhau liền lưu đi ra ngoài. Không cần. Marcus lão sư, ta không có việc gì. So sánh với dưới, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là đi quan tâm một chút Hưu. Hắn mới thật sự bị thương, ở ngươi lớp học thượng bị thương. Ta lo lắng sẽ có người truy cứu ngươi trách nhiệm ni, Nam Hy ném xuống những lời này. Liền cười tủm tỉm chạy, trở lại chính mình nơi Nam Hy. Trước tắm rửa một cái liền mở ra máy tính. Click mở trang web xem xét sáng nay phát ra đi video. Hiện tại ấp ủ ra cái gì kết quả? Cái này video chính là Nam Hy cùng Hưu lần đầu tiên đấu kiếm đối lập. Từ sơ vi quay chụp kia một cái. Chẳng qua video trải qua hậu kỳ xử lý. Video chung Nam Hy mặt cũng không có lộ ra tới. Chỉ có thể nhìn đến nàng ăn mặc thông thường quần áo. Cùng với thực rõ ràng cùng người phương Tây có điều khác nhau tinh tế có độ dáng người. Chính như Nam Hy dự đoán như vậy, cái này video dẫn phát hưởng ứng rất lớn, đặc biệt là ở SD Tư học viện, cùng với M quốc thượng lưu trong vòng, trừ bỏ Nam Hy cùng Tiếu Ân mấy cái âm thầm thao tác người ngoài. Không có người biết cái này video rốt cuộc là phát ai phát ra. Chỉ có thể truy tác đến video là từ SD Tư học viện diễn đàn cái thứ nhất xuất hiện. Tiêu đề bị trắng da thô bạo ghi rõ. Hưu Luis cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư đấu kiếm thi đấu lấy Hưu ở SD Tư học viện. Nhân khí trình độ, đừng động tiêu đề khởi mà có hay không kỹ thuật hàm hương. Có hay không nổ mạnh tính, cũng đủ để cho mỗi cái nhìn đến tiêu đề người click mở nhìn. Này vừa thấy. SD Tư học viện diễn đàn liền bạo, ngay sau đó cái này video đã bị truyền lưu đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn lưu truyền đến càng ngày càng quảng. SD Tư học viện bọn học sinh quả thực không thể tin được. Hưu thế nhưng sẽ bị một nữ nhân đánh đến thảm như vậy. Hoàn toàn chính là áp chế đánh. Hai người dáng người thượng đối lập, cùng với kỹ thuật thượng đối lập. Ở trên video biểu hiện đến đặc biệt mãnh liệt, cái này thiệp video phía dưới bình luận khu cũng bị nhanh chóng cái lâu. Có người nói này nhất định là Hưu nhường Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Lại có người liền tính là làm, cũng không đến mức lui qua chính mình bị thương, còn bị đánh đến như vậy chật vật trình độ, còn có Hưu mê muội cũng mặc kệ những cái đó đạo lý lớn. Nói thẳng dám đánh Hưu người, mặc kệ là ai. Tốt nhất đừng làm cho nàng thấy, nếu không nhất định phải giết chết, phía dưới liền lại có người phản bác, liền Hưu đều bị đè nặng đánh, người xác định có thể giết chết đối phương sao? Cá nhân vũ lực không được nói, liền dùng bối cảnh lực lượng, kia cũng căn bản không phải nhân ra đối thủ, không thấy được tiêu đề đánh dấu chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư sao? Đây chính là Mễ Thiết Ngươi Xâm gia. Trước mắt duy nhất bại lộ ra tới tiểu thư, Mễ Thiết Ngươi Xâm ra duy nhất chính thống người thừa kế. Như vậy tính lên, này thân phận địa vị quả thực liền cùng Hưu giống nhau cao quý. Cũng khó trách đối phương dám như vậy đè nặng Hưu đánh. Nhưng mà có thể đối Hưu như vậy một khuôn mặt, còn hạ như vậy tay. Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thật đúng là nữ trung hào kiệt. Không ít nữ tính ở trong lòng nghĩ như vậy. Phương diện này liền có cái thức xấu hổ nhân vật, cũng chính là công khai duy trì thả tỏ vẻ đối Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư thực kính ngưỡng ái na. Ái na đối Hưu có hảo cảm, chính là đối khác phái cái loại này hảo cảm ni đổi làm là này nữ nhân. như vậy đem Hưu cấp khi dễ, nàng cũng chịu không nổi. Chính là mấy ngày nay nàng đều là chạm biên mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư. Lúc này nhìn đến cái này video, tức khắc khó được mặt đều phải vặn vẹo, cuối cùng Ái Na vẫn là viết ra một thiên văn chương. Tránh nặng tìm nhẹ thuyết minh mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư ưu tú. Đem đề tài trọng điểm vẫn là chuyển tới cùng Nam Hy đối lập thượng. Từ cái này video đủ để chứng minh, mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư thật sự so Nam Hy ưu tú quá nhiều. Nam Hy phẩm đọc xong Ái Na văn chương, cấp chính mình sinh hoạt lại thêm một phần lạc thú sao? Cũng nghe xong rồi Tiếu Ân ở bên tai lời nói. Hắc mũ dạ sao, Nam Hy đáp lại Tiếu Ân nói sự. Cũng là thời điểm nên lộ diện, bằng không thật sự sẽ chọc người lo lắng. Tiếu Ân nghe ra nàng tính toán rời đi Louis ra. Lấy Nam Hy thân phận một lần nữa xuất hiện người trước tính toán. Hỏi, Kiều Thư Nhã đã biết. Sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng quá quan, kia đương nhiên, Nam Hy đáp. Hắn chính là đem Hứa Mộ bọn họ đều cấp trói định đến công ty đi, Tiếu Ân. Vậy ngươi là phải dùng mễ thiết ngươi Xâm tiểu thư thân phận. Đi tiếp thu hắc mũ dạ trưng dụng. Nam Hy, ân, Tiếu Ân tâm tình có điểm phức tạp. Hắn đã vì thế cao hứng lại tựa hồ không cao hứng như vậy. Nam Hy nói, đối với hắc mũ dạ bọn họ mà nói. Ta là ai không quan trọng, Tiếu Ân, như vậy đối với người nào mới quan trọng? Nam Hy không nói gì, nói cho Tiếu Ân một cái thời gian, làm hắn đến lúc đó tới đón chính mình là được. Nam Hy chặt đứt cùng Tiếu Ân liên hệ sau, dùng di động cấp Clement đã phát một cái tin tức, làm xong này hết thảy, Nam Hy liền không có tiếp tục xem trang web giải trí. Mở ra hồ sơ bắt đầu viết văn chương. Nàng phải cho Diệp Họa bọn họ lượng thân định chế kịch bản. Còn không có hoàn thành, bất quá cũng nhanh, tính toán thời gian, quốc nội hiệp khách cũng mau đóng máy mới đúng, chờ đến hiệp khách chiếu phim, nàng cấp Diệp Họa bọn họ kịch bản cũng không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Nối đường dây đến vừa vặn tốt, bên kia Hưu thì tại thượng dược khi, nhận được SD Tư hội trưởng hội học sinh trợ lý điện thoại. Hội trưởng, ta biết ngươi rất bận, không phải chuyện quan trọng không nên đến quấy rầy ngươi, hội trưởng trợ lý nói. Nhưng là chuyện này, ta cảm thấy hẳn là cùng ngài nhắc nhở một chút, ta cảm thấy ngài khả năng còn không biết, nếu không cũng sẽ không một chút phản ứng đều không có. Nếu đã biết còn không có phản ứng nói, hội trưởng trợ lý liền cảm thấy, phương diện này rất có ái muội, việc này cũng liền lớn. SD Tư học viện sở hữu nữ sinh tập thể thất tình. Hội trưởng trợ lý đem học viện diễn đàn video sự kiện cùng Hưu công đạo một lần. Quản lý viên vô pháp cắt bỏ cái này thiệp, video cũng vô pháp che chắn. Hẳn là có mặt khác hacker tham gia, loại này đối Hưu bất lợi thiệp. Bọn họ một phát hiện trước tiên liền tính toán cắt bỏ che chắn. Kết quả vô luận bọn họ quản lý viên tài khoản. Đối cái này thiệp chính là không có tác dụng, đối mặt khác thiệp lại có thể thao tác, còn có cái gì không hảo đoán. Rõ ràng chính là có người cố ý tính kế Hưu, chỉ là video thoạt nhìn lại là chân thật. Hưu gương mặt kia, người bình thường căn bản là giả trang không được. Hưu nghe xong hội trưởng trợ lý nói sau, lâm vào trầm mặc. Hội trưởng trợ lý đợi trong chốc lát, cũng không có được đến Hưu đáp lại, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Loại tình huống này thật sự rất ít thấy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.